Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 949, vật đấu giá thứ hai lại là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2500, quả nhiên, bất tử đại yêu hoàng lại tăng giá mạnh. 2500 từ kim tệ là một con số khá kinh khủng. Bên này, phòng khách quý số 10 đã im lặng, 2500 từ kim tệ còn có, tăng giá nữa không? Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn cũng rơi xuống phòng khách quý số 10. Mặc dù thua bất tử đại yêu hoàng cũng không mất mặt nhưng tình huống bây giờ lại có chút đặc thù. Chiếm hoàng chi chiến sắp bắt đầu, hơn nữa long tộc hiện tại không có thủy tinh đại yêu hoàng, còn phải cố gắng giữ lại thành thủy tinh, chỉnh thể vốn không bằng phượng tộc, nếu bị họ áp chế như này thì. Phòng khách quý số 10, 2600 từ kim tệ. Nhân viên sướng giá lại báo ra giá mới. Phòng khách quý của bất tử đại yêu hoàng không có âm thanh truyền ra nữa, so với việc tăng giá liên tục trước đó, điều này dường như đã thể hiện ý nghĩa nào đó. 2600 từ kim tệ đã vượt qua giá trị của Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa rất nhiều. Thân là đương đại phượng chủ, bất tử đại yêu hoàng vậy mà lại từ bỏ, chuyện này khiến Đường Tam trong phòng khách quý số 8 khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia khâm phục. Mà ám ma đại yêu hoàng ở trên đài thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ rằng bất tử đại yêu hoàng sẽ nhường, điều Đường Tam nghĩ tới, hắn tất nhiên cũng nghĩ tới. Hiện tại phượng tộc chiếm ưu thế hơn long tộc, thừa cơ áp chế long tộc là một lựa chọn rất tốt, đổi lại là hắn thì nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng đấu giá lần này, 2600 từ kim tệ tuy rằng rất cao, nhưng đối với một đời phượng chủ như bất tử đại yêu hoàng thì không là gì, hắn lựa chọn từ bỏ vào thời điểm này là có nghĩa gì. Sau thời gian ngắn kinh ngạc, ám ma đại yêu hoàng đã hiểu được. Bộ phận long tộc do Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đứng đầu chính là chủ lực đối kháng với hắn. Hiện tại hắn là hoàng giả duy nhất trong long tộc, Từ An Vũ là người được long tộc bồi dưỡng thành hoàng, thậm chí còn hy vọng hắn ta có bài danh phía trên, tương lai có thể chống lại bất tử đại yêu hoàng. Bất tử đại yêu hoàng lựa chọn nhường vào lúc này là có ý gì? Có nghĩa là nhận thức Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Đây không phải là đổi hướng ủng hộ hắn và mình đối kháng sao? Đây rõ ràng là châm ngòi lục đục nội bộ trong long tộc, chưa kể Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa đã vượt qua giá trị vốn có của nó. Bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện, nhìn qua là long tộc chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng yêu tộc mới là người thu được lợi ích mà không tốn một xu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Tam tán thưởng, bất tử đại yêu hoàng không vì danh tiếng hão huyền mà đã đưa ra lựa chọn chính xác ở thời khắc mấu chốt. Sự trầm ổn và cơ trí này khiến hắn đáng khâm phục. 2600 từ kim tệ còn có, giá cao hơn không? Lúc này ám ma đại yêu hoàng đã khôi phục bình thường. Thân là hoàng giả, hắn đương nhiên sẽ không để phán đoán của mình làm ảnh hưởng tới tâm tình. Hội đấu giá còn phải tiếp tục, 2600 từ kim tệ lần thứ nhất, 2600 từ kim tệ lần thứ hai, 2600 từ kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 10 đã lấy được Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa với giá 2600 từ kim tệ. Ám ma đại yêu hoàng tuyên bố quyền sở hữu vật phẩm đầu tiên. Lúc này, nhiệt huyết của người đấu giá toàn trường đã hoàn toàn bùng cháy. Kiện đấu giá thứ nhất đã có giá cao như thế, hơn nữa còn rất chân quý đến mức hoàng giả tự mình ra tay. Vậy, những vật đấu giá sau sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ chúng đều là những bảo vật quý giá nhất. Kiện đấu giá thứ nhất có thể nói là nghiêu đao tiểu thí, vật đấu giá tiếp theo, người đấu giá tuyệt đối có thể nói là mài đao soàn soạt. Nghĩa là lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng. Về phần chiếm hoàng chi chiến, bất kỳ chủng tộc nào đều hy vọng có thể nhân cơ hội này liều một phen. Vạn nhất vận khí tốt và đạt được một danh ngạch thì có thể thay đổi tương lai của cả một chủng tộc. Lần này đại miêu có thể đại diện sự yêu tộc tham chiến cũng là vì nguyên nhân đó. Sự yêu tộc có người có tu vi cao hơn hắn không? Khẳng định là có, dù sao cũng là thảo nguyên chi vương, nhưng cấp độ huyết mạch thì có chênh lệch, chỉ có đại miêu mới thật sự là huyết mạch cấp 1. Vì vậy, lần này sự yêu tộc không tiếc giá lớn cũng giúp đại miêu tăng lên tu vi, hơn nữa trang bị đầy đủ, hy vọng trên hội đấu giá có được một ít thứ tốt trợ giúp đại miêu có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Các cường tộc đều có chung ý tưởng nên hội đấu giá siêu cấp lần này, hầu hết các cường tộc đều đem hết của cả nhà mình đến. Vậy sao không phải là hội đấu giá siêu cấp chứ? Ở hội đấu giá địa phương, tình huống được hy vọng nhất là xuất hiện vật đấu giá đỉnh cấp và nhiều người đấu giá với rất nhiều tiền. Hơn nữa còn có động lực không đấu giá không được, 3 trong 1, vô cùng hoàn mỹ. Tổ đình cũng vì nhìn thấy cơ hội này nên mới quyết định tổ chức hội đấu giá siêu cấp. Có thể thấy rằng sau lần đấu giá này, các tộc sẽ bị tổn thất nghiêm trọng về tài lực, không có 10 năm, 20 năm thì không dễ khôi phục lại được. Mà nhân dịp này, tổ đình cũng kiếm được món hời lớn. Không nói đến những thứ khác, riêng phí thủ tục những vật đấu giá kia cũng đủ thu đến mỏi tay. Đây là nuôi lớn rau hẹ rồi chuẩn bị cắt một đám. Đưa lên vật đấu giá thứ hai. Tiết tấu của ám ma đại yêu hoàng rất nhanh, ánh sáng trên bàn đấu giá lại mờ đi, sự tò mò của người đấu giá lại được huy động, bọn họ vô cùng chờ mong hào quang thứ hai bay lên. Lần này, một đạo hào quang màu băng lam từ từ bay lên, nhiệt độ trong không khí lập tức hạ thấp xuống. Một chiếc ghế màu băng lam với những hoa văn mỹ lệ chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy vật đấu giá này, Đường Tam không khỏi mở to mắt thốt lên. Băng Phong Vương tọa, bảo vật chấn tộc băng nữ tộc. Nhìn thấy Băng Phong Vương tọa, Đường Tam vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, hắn và tộc trưởng băng nữ tộc đã giao thủ và chiến thắng đối phương, tạo cơ hội cho đại sư huynh Vũ Băng Kỳ. Mẫu thân của đại sư huynh là tộc nhân băng nữ tộc, đó là một chủng tộc không có nam nhân. Khi đó, Đường Tam đã biết tương lai của băng nữ tộc không bền vững, nhưng không nghĩ rằng, nhân hội đấu giá siêu cấp lần này, băng nữ tộc lại lấy ra bảo vật chấn tộc. Băng Phong Vương tọa khác với Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa trước đó. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa tuy rằng chân quý, nhưng trong Liệt Dương Hoa tinh tộc không chỉ có một đóa, khẳng định vẫn còn một ít tích lũy, cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển của chủng tộc. Nhưng đối với băng nữ tộc, Băng Phong Vương tọa có thể nói là căn cơ của cả chủng tộc. Không có Băng Phong Vương tọa, tương lai băng nữ tộc chắc chắn sẽ lụi tàn. Mà lấy ra thần khí để đấu giá đồng nghĩa với việc băng nữ tộc thật sự đã không còn sức lực để truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Đường Tam đã thảo luận với tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng sẽ trợ giúp băng nữ tộc phát triển, thậm chí sẽ dẫn họ tới thế giới loài người. Nhưng về sau vì có quá nhiều chuyện nên đã chậm trễ. Ban đầu, hắn muốn sau khi luận võ chiêu thân kết thúc thì sẽ kéo băng nữ tộc đến gia nhập. Bản thân băng nữ tộc có thể liên hôn với nhân loại, dù là thức tỉnh băng tinh biến hay tương lai ra đời hậu đại có độ thân hòa với nguyên tố băng tốt hơn đều vô cùng thích hợp để phát triển chung với nhân loại. Thật không ngờ rằng, băng nữ tộc không chờ hắn đến đã trực tiếp lấy ra Băng Phong Vương tọa. Điều này khiến Đường Tam trong lòng có chút bi thương, bởi vì vấn đề của bản thân, ở hội đấu giá lần này, băng nữ tộc đã lấy ra thần khí chấn tộc Băng Phong Vương tọa. Đây là một thần khí thuộc tính băng, vừa có thể dùng tu luyện vừa có thể chiến đấu. Đối với huyết mạch thuộc tính băng có tác dụng nuôi dưỡng vô cùng tốt. Bản thân thuộc tính băng không có hoàng giả nhưng nếu dùng đúng thì ít nhất có cơ hội thai nghén hình thức ban đầu của hoàng giả. Giá khởi điểm 800 từ kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 từ kim tệ. Bắt đầu cách chương.